Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 945, lý do đầy đủ. Khen thưởng tăng thêm, nghe được Tiền Thương Nhất câu nói này, Lộc Tử Tấn cùng Cung Bình đều thu hồi ánh mắt của mình. Bọn họ ánh mắt bên trong khát vọng đều chiếm được khống chế. Không lại giống phía trước đồng dạng cuồng nhiệt. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Lộc Tử Tấn hỏi Tiền Thương Nhất chờ đợi vấn đề. Ngươi đem hai cái thẻ đều cho chúng ta. Chẳng lẽ ngươi để chúng ta làm sự tình so với hai cái thẻ chống giá trị càng trọng yếu hơn? Cung Bình không ngốc. Nàng trực tiếp điểm xảy ra vấn đề hạch tâm. Không có người sẽ làm mua bán lỗ vốn. Tiền Thương Nhất thoạt nhìn cũng không giống đồ đần. Bởi vậy giao dịch không thể lại tại Tiền Thương Nhất chủ động yêu cầu hạ thành lập. Khả năng duy nhất chính là có Cung Bình không có phát hiện được lợi điểm. Ta không dám đồng ý. Cung Bình hỏi xong vấn đề về sau lập tức lắc đầu. Trừ phi ngươi nói cho ta lý do. Ngươi chân chính muốn làm chuyện này lý do. Mà không phải dùng để gạt chúng ta lý do. Lộc Tử Tấn cùng Cung Bình vấn đề đã sớm tại Tiền Thương Nhất trong lòng thôi diễn. So với hai người này mơ mơ hồ hồ đồng ý, Tiền Thương Nhất càng muốn hai người bọn họ nhạy bén phát hiện giao dịch bên trong vấn đề. Bởi vì ý vị này hai người cũng không phải là hạng người vô năng. Rất đơn giản, lý do vừa rồi Lộc Tử Tấn đang trả lời vấn đề của ta thời điểm đã nói ra. Các ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, vì cái gì Lộc Tử Tấn không có một chương thẻ trống ở trên người. Tiền Thương Nhất đem thẻ trống cùng thẻ thân phận toàn bộ thả lại túi bên trong. Hắn lẳng lặng chờ đợi hai người nghĩ rõ ràng. Sau đó hắn lại tiếp tục nói. Một mình hắn huyên thuyên nói một đống lớn cũng không có cái gì dùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong động không khí lập tức biến khẩn trương lên. Lại thêm ngoài động ngẫu nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Nhưng trong động ba người hô hấp đều tăng thêm một ít. Người nghĩ theo bán thi cùng tử thi trong tay cầm tới thẻ trống cùng thẻ thân phận. Lộc Tử Tấn ngữ điệu phi thường chậm chạp. Hắn đang nói chuyện đồng thời cũng tại quan sát Tiền Thương Nhất trên mặt phản ứng. Chỉ là, hắn không có từ Tiền Thương Nhất trên mặt nhìn ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Đối phương biểu lộ căn bản không hề chập chờn. Nghe được Lộc Tử Tấn lời nói, Cung Bình cũng kịp phản ứng. Rất nhanh, nàng liền rơi vào trong trầm tư. Là thật à? Cung Bình hỏi. Là... Nhưng là ta một người làm không được. Cần hỗ trợ của các ngươi. Chỉ cần các ngươi trợ giúp ta. Ta tuyệt độ sẽ không bạc đãi các ngươi. Hơn nữa trợ giúp ta ích lợi nhất định so với các ngươi trốn ở trong cái hang này khổ đợi cao hơn. Cho nên, quyết định của các ngươi là cái gì? Nhanh lên nói cho ta. Bỏ lỡ cái thôn này. Liền không có cái tiệm này. Tiền Thương Nhất hướng về sau dựa vào một chút. Hắn tuyển cái tư thế thoải mái ngồi dưới đất. Đúng lúc này, điện thoại ánh đèn lấp lóe hai cái. Sau đó hoàn toàn dập tắt. Trong động ánh sáng biến càng ngầm. Thời gian của ta không nhiều. Tiền Thương Nhất nhắc nhở một câu. Nói ra câu nói này thời điểm. Điện thoại di động sáng ngời đã tắt. Tại bóng ma bên trong Tiền Thương Nhất cho Lộc Tử Tấn cùng Cung Bình lớn hơn cảm giác áp bách. Thân thể bọn họ bản năng đang phát ra nguy hiểm tín hiệu. Tình huống hiện tại đối Tiền Thương Nhất đến nói, cũng không có bao nhiêu bất lợi địa phương. Thời gian của hắn còn có rất nhiều. Dù cho một vòng này kết thúc cũng không có quan hệ. Vấn đề ở chỗ hắn bây giờ không phải là tại đơn độc tham diễn bộ phim này. Hắn có đoàn đội, hơn nữa cái đoàn đội này cộng thêm hắn tổng cộng có 4 người. Đồng thời 3 người khác hắn biết rõ hơn biết mặt khác đều từng có mệnh giao tình. Nhường hắn vứt bỏ chính mình đồng đội một thân một mình rời đi. Hắn làm không được, hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Nếu như nói sống qua bộ phim này liền có thể kết thúc địa ngục điện ảnh mang tới ác mộng. Hắn có thể sẽ cân nhắc một phen, nhưng là hiển nhiên không thể. Bộ phim này chẳng qua là vô số trong điện ảnh một bộ. Cũng không phải là cuối cùng một bộ. Bởi vậy hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cứu mình đồng đội. Đồng bạn của mình, vừa vặn trải qua hắn làm nền, nhưng Bùi Tuấn Lương tại kịch bản bên trong sẽ không bởi vì một mình góp đủ 3 tấm thẻ trống mà. Lựa chọn lập tức rời đi, Điểm này có thể tính là chó ngáp phải ruồi. Vạn hạnh trong bất hạnh. Vòng thứ hai bên trong. Thiên Giang Nguyệt vận khí tốt hơn một chút một điểm. Là bán thi. Có thể chống nổi một vòng thời gian. Nhưng là ưng nhãn cùng bì ảnh hí cũng không có vận tốt như vậy. Bọn họ là tử thi. Một khi toái nguyệt thời kỳ kết thúc. Ý chí sẽ bị xóa đi. Cứ như vậy. Cho dù ở phía sau vòng số đem hai người biến trở về. Cũng bất quá là xác không một bộ. Đây là tại có thể biến trở về dưới tình huống. Rất có thể đến lúc đó không cách nào lại biến thành nhân loại. Điểm này địa ngục đường về đoàn đội mỗi người đều rõ ràng. Nhưng là còn có một chút cũng là địa ngục đường về đoàn đội bên trong mỗi người cũng không biết sự tình. Đó chính là vòng thứ hai toái nguyệt thời kỳ đến tột cùng lúc nào kết thúc. Dùng vòng thứ nhất toái nguyệt thời gian tiến hành tham khảo. Vòng thứ hai toái nguyệt thời kỳ thời gian còn lại không nhiều lắm. So với tiền thương nhất. Đối với chuyện này càng nóng nảy không hề nghi ngờ là ưng nhãn cùng bì ảnh hí hai người. Bởi vì này trực tiếp quan hệ đến tính mạng của bọn hắn. Mau chóng làm quyết định. Ta cho các ngươi 5 giây. Nếu như các ngươi không đáp ứng. Vậy cái này trận giao dịch liền không tiến hành nữa. Ta không có thời gian hao tổn ở đây. Tiền thương nhất khí thế bức người. Hắn không thể để cho ưng nhãn cùng bì ảnh hí hoàn toàn dựa vào chính mình. Nếu không hắn tên này đồng đội không có tồn tại tất yếu. Tí tách, tiền thương nhất ở trong lòng tính toán thời gian. Lý do, nói cho ta lý do. Ngươi cho ta một cái lý do thích hợp. Lộc Tử Tấn không có lùi bước ý đồ. Lòng hắn động, có thể tại thời cơ này gia nhập trò chơi. Đồng thời còn có thể thu hoạch được một chương thẻ trống. Hắn không có khả năng không tâm động. Hiện tại hắn duy nhất lo lắng chính là tiền thương nhất chơi xấu. Lý do gì? Tiền thương nhất hỏi. Vì cái gì thời gian của ngươi không nhiều? Trốn ở chỗ này đối với ngươi mà nói hẳn là không bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ cần chờ đợi toái nguyệt thời kỳ kết thúc là được. Ngươi vì cái gì gấp gáp như vậy? Lộc Tử Tấn đi hướng tiền thương nhất. Ta muốn cứu người. Tiền thương nhất lớn tiếng nói. Nghe được lý do này. Lộc Tử Tấn sửng sốt một chút. Ngươi, muốn cứu ai? Biến thành zombie cùng bán thi người. Có thể cứu đương nhiên phải cứu. Không thể cứu cũng không cần thiết miễn cưỡng. Đúng vậy, hiện tại nan đề bày tại tiền thương nhất trước mặt. Hắn cùng ưng nhãn ba người là đồng bạn là bạn tốt. Từng có mệnh giao tình. Nhưng là Bùi Tuấn Lương cùng Vương Kỳ đám người không có. Vô luận như thế nào nghĩ? Bùi Tuấn Lương cũng không thể dùng quyết tuyệt như vậy phương thức đi cố ý cứu người. Một khi tiền thương nhất xem nhẹ điểm này, hắn làm trái quy tắc giá trị nhất định lần nữa tăng trưởng. Hơn nữa tỷ lệ tuyệt đối không thấp. Cái trò chơi này lớn nhất cạm bẫy ta đã biết được. Tiền thương nhất đứng lên. Hắn hai mắt nhìn xem Lộc Tử Tấn. Theo phiến đá bên trên quy tắc đến xem. Đồng đội phải chăng tử vong đối với mình không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Kỳ thực không phải. Trận này ma quỷ trò chơi. Chính là đoán chắc điểm này. Cho nên mới dạng này thiết lập. Nhân số càng nhiều. Càng có khả năng ngẫu nhiên đến thân phận thích hợp. Cũng càng có thể duy trì nguyên bản nhân số. Một khi nhân số bắt đầu giảm bớt. Đem rất nhanh dùng tiết lở chi thế biến thành không. Điểm này. Vừa vặn chỉ là tiền thương nhất suy đoán. Bất quá lúc này lại có thể làm hắn đi cứu người lý do. Chỉ cần là có thể lý do nói cho qua liền có thể nhường kịch bản nhẹ nhàng quá độ. Cũng bởi vì lý do này. Cung Bình trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đúng vậy. Còn chưa đủ. Còn kém chút cái gì. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Ta biết ngươi lý do là cái gì. Lúc này Lộc Tử Tấn lại nói ra nhường tiền thương nhất thoáng có. Chút giật mình nói, có lẽ theo trận này trò chơi bắt đầu. Ngươi chính là mà đối kháng ma quỷ tư thái tại tiến hành trận này trò chơi. Mà không phải giống như chúng ta, chỉ lo chính mình chạy trốn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.